Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, nhảy dù vương ra đại viện. Phong Lực thôn, Từ Dương hai cái huynh đệ đi xe tải bên trong chuyển đến hai đại cái dương nụ quàn. Những vật này vốn là chuẩn bị bạo phá cứng rắn cùng nhà cao tầng vật. Nhưng tình huống hiện trường so dự đoán muốn tốt một chút. Vì lẽ đó một mực không dùng. Không đến một bước này, ai cũng không nguyện ý động cái này chơi ứng. Bởi vì đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng. Nghĩ tại ở khu quy hoạch chiếm diện tích kia là nhất định sẽ có xung đột. Có thể loại này xung đột là có đòn khiêng. Một khi vượt qua cái này đến đòn khiêng. Để sự tình triệt để hướng không thể khống phương hướng phát triển lúc. Cái kia thượng tầng cũng nhất định sẽ vấn trách. Nhưng giờ phút này tình huống như thế nguy cơ. Không trả ngoan thủ liền bị đánh chết. Từ Dương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hoàn toàn mắt đỏ. Xe nâng bên cạnh. Từ Dương tay trái nắm lấy kíp nổ. Hai chân dẫm lên nụ quản cái dương. Cuồng loạn quát. CNM. Đến. Các ngươi tại sông một lần ta xem một chút. Đến A. Tiếng nói rơi. Từ Dương sau lưng mấy huynh đệ. Tất cả đều chật vật không chịu nổi theo trong xe túm ra súng. Phân tán đứng tại bốn phía. Tùy thời phòng ngừa có người xông Từ Dương đại không súng. Ta CNM. Các ngươi những này ngốc bê. Tu đường sắt là cho ai tu? Là cho vương ra sao? Vẫn là cho chúng ta tu. Từ Dương nắm chặt kíp nổ. Hai mắt trừng trừng quát. Các ngươi ngốc đến mức bán mạng cũng không biết nên đưa cho ai bán. Ngươi cảm thấy ta cho tiền thiếu. Quay đầu chúng ta không làm. Ngươi nhìn vương ra hỗ trợ nhận thầu thương. Có thể hay không so với chúng ta bỏ tiền ra còn nhiều. Dân chúng ngơ ngẩn. Trường cắt hủy đi một cái cả làng. Mới cho hơn 400 vạn. Phong Lực thôn phá hủy một nửa. Chúng ta liền lấy ra 600 vạn dự toán. Các ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Từ Dương tức đến phát điên chỉ vào đám người mắng. Cả đến bây giờ ta mới hiểu được. Đối đãi các ngươi đám người này. Vẫn là lão tổ tông biện pháp hữu dụng nhất. Chính là tử đê phối tiền mặt XXX các ngươi. Hướng chết ép các ngươi. Người khác cho 400 vạn. Ta liền cho 200 vạn. Hướng chết XXX các ngươi một trận. Cho ngươi thêm ra 100. Ngươi còn cảm thấy chúng ta là người tốt. Dân chúng nhìn xem như bị điên Từ Dương. Không hiểu có chút rụt rè. Nghe hắn tất tất cái gì. Hắn ngay tại chỗ nào dọa người đâu. Vương ra một tên tráng hán. Cắn răng quát. Tại ở khu quy hoạch ở lại. Cơm đều ăn không đủ no. Còn sợ hắn cái này. Đều cho ta đi đến sông. Ta liền nhìn hắn có dám hay không kéo. Từ Dương dựa lưng vào xe nâng. Ai cũng không tìm. Liền chỉ vào cái kia tráng hán quát. CNM. Ngươi không sợ thật sao? Đến. Ngươi cái thứ nhất đi lên phía trước. Ta tìm ngươi. Ngươi có dám hay không tới? Tiếng la vang vọng thật lâu. Vương gia tên kia tráng hán có chút bị cứng đờ. Hắn kiên trì vừa muốn xông về phía trước. Từ Dương trực tiếp liền đem kíp nổ túm ra một nửa. Đúng lúc này, một tên Phong Lực thôn thôn trưởng phi thường minh bạch sự tình túm một cái tráng hán. Chỗ sung yếu cùng một chỗ xông. Ngươi nghe hắn dùng lời kích ngươi làm gì? Ta đi mẹ nó. Các ngươi liền lắc lư đồ đần đi. Thật đến ngươi đứng ra thời điểm. Ngươi được không? Được hay không? Từ Dương nhất người đứng tại nụ quản trên cái dương. Ngôn ngữ sắc bén điên cuồng chuyển vận. Vương gia tráng hán suy nghĩ nửa ngày. Xoay người rời đi đến đám người đằng sau. Hướng về phía mấy tên đích hệ tử đệ nói ra. Cả 20, 30 người. Để dân chúng trốn xa một chút. Các ngươi cầm súng cho hắn sụp đổ. Đánh chết hắn. Lại tiến vào trong sông. Được. Ta bây giờ gọi người. Ngoặc kép, đám người nhao nhao phụ họa, đồng thời nói đề nghị, ông, ong ong, vừa dứt lời, trường cắt cánh bắc đột nhiên bạo khởi bén nhọn âm thanh xé gió. Phụ cận ở khu quy hoạch dân chúng cơ hồ toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy bên kia có hào quang chói sáng sáng lên, sáng ngời nổi lên vị trí cách Phong Lực thôn rất xa. thanh âm truyền đến nơi này cũng không phải rõ ràng như thế. Vì lẽ đó dân chúng chỉ an tĩnh một cái, liền tiếp tục chuẩn bị mạnh đánh vào phong lực thôn, Tích Lanh canh. Cùng lúc đó, một trận chuông điện thoại vang lên, Mã lão nhị thoát lực ngồi dưới đất, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Tại rất 5 phút, một đầu tin nhắn, giống như một trận thuốc trợ tim đánh tới Mã lão nhị trong thân thể. Hắn cắn răng nhìn xem trong đám người Vương Tông Tướng, vịn lốp xe lần nữa đứng lên. Long Thành Vương gia trong đại viện, Vương thị tộc trưởng ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo hỏi, mặt phía bắc động tĩnh gì? Có vẻ giống như có bộ đội tại nã pháo đâu. Không rõ ràng a, mặt phía bắc giống như cũng không có gì bộ đội a, một người trung niên xoay người trở lại. Có một cái bộ đội, không phải khu 9. Vương thị tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên đổi chủ đề hỏi, phong lực thôn tình huống thế nào? Rất khả khống. Trung niên ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay trở lại, nhưng chuyện này khẳng định sẽ khiến quân chính bất mãn. Nghèo anh em suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền, có cái gì bất mãn a? Vương thị tộc trưởng cười nhẹ nói ra, ta tin tưởng chính ép còn là có thể lý giải dân chúng. Nhận thầu thương có thể đổi, nhưng lão bách tính có thể đổi sao? Đây là nền tảng a. Cũng thế, trung niên gật đầu. Vương thị tộc trưởng nâng chung trà lên, dừng lại một hồi lâu hỏi, người cảm thấy để cho Tông Tường đi vào làm nghị viên thế nào? Có thể là có thể. Trung niên suy nghĩ một cái trở lại, liền sợ, tam phòng bên kia, ta cũng đang suy nghĩ cái này. Bút thú các 5200 www BQG 5200. Mẹ, cái vấn đề. Vương thị tộc trưởng khẽ cau mày, Tông Đường có ý tứ muốn vào khu ta đây biết. Ai, chén này nước không tốt giữ thăng bằng a, kỳ thật có một cái biện pháp có thể giải quyết. Trung niên tức thời đưa ra đề nghị, ngài vào khu làm thủ tịch nghị viên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Ha ha. Vương thị tộc trưởng nghe tiếng cười một tiếng, nếu không phải đồng lứa nhỏ tuổi còn không có cái này hai lần, ta đều không muốn để cho Tông Tường bọn hắn đi vào lẫn vào. Một cái tiểu nghị viên mà thôi, đi cá nhân cho nó chiếm được là được rồi. Trung niên trầm mặc, ong ong. Hai người ngay tại lúc nói chuyện, biệt uyển trên không đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Vương thị tộc trưởng khẽ giật mình, thanh âm gì? Cửa bị đẩy ra, Tông chữ lót một người trung niên bước nhanh đi tới nói ra, bộ đội máy bay trực thăng ở phía trên, 4 chiếc. Vương thị tộc trưởng nghe nói như thế về sau, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy. Vẫn là thật là mặt phía bắc náo ra động tĩnh. Bên ngoài, 4 chiếc máy bay trực thăng ở trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp liền rơi vào vương gia hơn vạn bình biệt viện đất trống bên trong. Lâm Kiêu một thân nhung trang, dẫn Tần Vũ mười mấy tên vệ binh hạ máy bay trực thăng. Vương gia một đám người vây quanh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn hắn. Ta là đệ nhất độc lập sư đặc chiến lữ lữ trưởng Lâm Kiêu. Lâm Kiêu mặt không thay đổi nói ra, ta lấy quân sự hòa giải thái độ, tới cửa gặp một lần các ngươi tộc trưởng. Đám người kinh ngạc, 1 phút đồng hồ về sau, Lâm Kiêu cùng Tần Vũ bọn người được mời vào vương gia chủ phòng. Ngồi ở bên trái trên ghế salon, Lâm lữ trưởng, ta không rõ lắm cái này vũ lực hòa giải ý tứ. Phong lực thôn sự kiện, là thôn dân tự phát tổ chức. Chúng ta, tên kia vừa rồi bồi tiếp tộc trưởng nói chuyện trung niên trước tiên mở miệng. Lâm Kiêu quét mắt nhìn hắn một cái, lời nói ngắn gọn nói ra, ta đến không phải đánh thái cực, liền một cái thái độ, dân chúng náo, bộ đội không có khả năng hướng bọn hắn khai hỏa, nhưng có người dẫn đầu náo, ta liền kéo 2 cái đoàn tới, trường kỳ trú đóng ở Long Thành xung quanh, đánh một trận địa phương thế lực. Vương thị tộc trưởng nghe tiếng nhíu mày, phong lực thôn trên không, lại có 4 chiếc máy bay trực thăng đột ngột ở giữa xuất hiện. Theo sát lấy tiếng gọi rõ ràng vang lên, bên ta tiếp vào sư bộ mệnh lệnh, vũ trang hòa giải chiếm diện tích xung đột. 2 phe đội ngũ viên riêng phần mình lui lại 1 cây số. Cưa bom số 1, Bộ đội nhiều lông gà à? Ngươi dám khai hỏa à? Không cần phản ứng bọn hắn. Ngoặc kép, dân chúng ỉ vào nhân số đông đảo. Căn bản không để ý tới gọi hàng thanh âm. Bành bành bành bành bành. Bốn chiếc máy bay trực thăng cất cao mấy chục mét về sau. Hướng về phía mặt đất liền đánh mười mấy phát pháo đạn. Từng đợt tiếng nổ vang. Phòng ngừa bạo lực bột khô đạn pháo tại không trung bạo hưởng. Toàn bộ phong lực thôn chỉ một thoáng trở nên một mảnh trắng xóa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.